Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 855, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Hạ nhăn mũi một cái, sửa lời nói, mẹ. Lúc này Tư Mộ Hàn mới bế Tư Hạ lên theo kiểu bế công chúa như đã bế Nguyễn Chi Hạ vừa rồi. Tư Hạ bé như vậy bị bế công chúa thì rõ ràng không thoải mái lắm, cả người giống như đang nằm vậy. Cô bé đạp đôi chân ngắn nhỏ muốn dậy, Tư Mộ Hàn lại bế cô bé thẳng lên. Một tay anh nâng Tư Hạ, xoay người liền dùng một tay khác đẩy cửa phòng làm việc ra. Anh đi vào, nhìn trong phòng bừa bộn thì trầm tư một lát mới thả Tư Hạ sang một bên, ngồi xuống bắt đầu nhặt đồ. Có lẽ vì Tư Hạ ngại trong phòng quá bừa bộn nên nhón chân đi tới bên cạnh sofa, xoay người dứt khoát leo đến trên sofa, bóp con hổ vải nhỏ vào trong lòng và nhìn Tư Mộ Hàn nhặt từng món đồ. Trẻ con hiếu động, chỉ qua vài giây, vẻ mặt cô bé lại tò mò hỏi Tư Mộ Hàn. Ba đang làm gì vậy? Tư Mộ Hàn nói mà không ngẩng đầu lên, đồ rơi trên mặt đất thì nhặt lên, bà, để con nhặt giúp ba. Tư Hạ hào hứng trượt từ trên ghế sofa xuống, chạy đến bên cạnh Tư Mộ Hàn và bắt đầu giúp anh nhặt tài liệu nằm rải rác trên mặt đất lên đâu ra đấy. Chỉ có điều cô bé nhặt lên không xếp gọn gàng giống như Tư Mộ Hàn mà ôm tất cả vào trong lòng, vo thành một nắm, cuối cùng lại đưa tới trước mặt Tư Mộ Hàn với vẻ mặt tự hào. Con nhặt này, Tư Mộ Hàn nhận lấy và khẽ xoa đầu cô bé. Hay là con đi chơi đi? Tư Hạ bĩu môi, được rồi, cô bé cũng cảm thấy chơi nhặt đồ này chẳng vui gì cả. Ở tuổi của cô bé chỉ thích những món đồ chơi nhỏ đáng yêu lại có màu sắc sặc sỡ, chẳng có chút hứng thú gì với những tờ giấy trắng có in chữ đen kia. Khi Tư Mộ Hàn nhặt xong những tài liệu kia, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tư Mộ Hàn lạnh lùng nói, ai, ngoài cửa, Nguyễn Chi Hạ dừng lại một lát mới lên tiếng. Là em, có phải Chi Hạ còn chơi ở đây không? Em pha cho con bé cốc sữa nóng, con bé cũng nên tắm rồi đi ngủ thôi. Lúc này Tư Mộ Hàn mới chú ý đã gần 10 giờ rồi. Anh quay đầu nhìn về phía Tư Hạ, phát hiện cô bé đang lắng tai nghe Nguyễn Chi Hạ nói. Cô bé ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, hơi nghiêng đầu, hai tròng mắt đảo tới đảo lui, rõ ràng là bị giọng nói của Nguyễn Chi Hạ ở ngoài cửa thu hút sự chú ý. Tư Mộ Hàn khẽ cười hỏi cô bé. Con có nghe không? Ai đang gọi con vậy? Cô bé giơ một ngón tay chỉ vào bên miệng, vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ đang gọi con, có sữa. Trong mắt Tư Mộ Hàn hiện ra vẻ kinh ngạc. Không phải là gì à, ba nói mẹ. Tốc độ nói chuyện của Tư Hạ hơi nhanh, trực tiếp bỏ qua chữ. Là, ở giữa, ba nói là mẹ, lại nói thành, ba nói mẹ. Cô bé nói xong liền từ trên ghế sofa nhảy xuống. Con đi mở cửa đây. Tư Mộ Hàn nhìn cô bé chạy như bay đến bên cửa, nhón chân lên cố gắng mở cửa thì không để ý tới cô bé nữa. Anh cầm lấy túi tài liệu trước mặt đi tới phía sau bàn làm việc và nhét tài liệu túi vào trong ngăn kéo có khóa dưới cùng. Khi anh ngước mắt lên, đã nhìn thấy Tư Hạ mở cửa phòng làm việc ra, đồng thời gọi một tiếng. Mẹ, ngọt ngào, Nguyễn Chi Hạ cầm một cốc sữa nóng, sau khi nghe Tư Hạ nói vậy thì đứng ngây ra. Sau một lúc lâu, cô mới giống như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không dám tin hỏi Tư Hạ. Con gọi mẹ là gì? Mẹ, có lẽ Tư Hạ cảm giác được tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc hơn. Điều ngạc nhiên này tới quá bất ngờ, trong giây lát Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc đến mức khó có thể thích ứng được cách trương.